Mà Thế Đại trở về. Chương 1418, tự hành dẫn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lớn nhất hành động lớn phạm vi. Tu La chiến phủ thì sống tới. Soát, nghiêng trêu chọc phương hướng lập tức cải biến. Trực tiếp biến thành chặt chém. Oanh, một chút, toàn lực bạo phát năng lượng chút xuống tại cự phủ phía trên. Cùng lúc trước nghiêng trêu chọc khí thế so sánh. Càng thêm buông thả cường đại. Chỗ chém thẳng mà xuất khí trận cũng tăng trưởng gấp bội. Cái này lúc sau đã thối lui mấy bước loại thi mới phản ứng được. Chính mình mới vừa rồi là bị Sở Hàm buộc rút lui. Cấp cho hắn đưa ra thi triển công kích sân bãi không gian. Cũng là bị đùa nghịch. Kịp phản ứng loại thi giận dữ. Cuồng bạo một tiếng gào thét. Muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về nó chiến đấu quyền chủ đạo. Nhưng giờ này khắc này đã tới không kịp. Lần thứ nhất phản kích sau chiếm lĩnh quyền chủ đạo thành công Sở Hàm. Như cá gặp nước khống chế tiết tấu chiến đấu. Lúc này sao có thể còn cho loại thi cơ hội. Chém thẳng mà ra Tu La chiến phủ ở trong quá trình công kích. Khí thế lại còn có lần thứ hai tăng thêm. Đây là không có gì ngoài Sở Hàm tự thân phóng thích năng lượng gia trì bên ngoài. Lại có là chuôi này cự phủ bản thân chiến ý, soạt. Lên màu đen nồng vụ lập tức rộng rãi tấm gấp bội. Tựa như là kịch liệt thiêu đốt màu đen liệt hỏa. Tại cái này lĩnh vực bên trong vô hạn phát sinh. Càng theo cự phủ chém thẳng xuống xu thế. Mang ra một trận tê liệt không gian hủy diệt cảm giác. Đây là bạo viêm trảm khúc nhạc dạo. Loại thi trong nháy mắt thì cảm nhận được cực mạnh uy hiếp. Hướng phía trước muốn đoạt lại quyền chủ động động tác bỗng nhiên dừng lại. Khí thế cũng giống như thủy triều thối lui. Nhưng lúc này nó đang muốn né tránh lại khó càng thêm khó. Sở Hàm đã tại hai lần trước động tác giả bên trong điều chỉnh. Từ được đến tiết tấu chiến đấu trưởng khống sau người nào cũng không thể lại cướp đi. Bạo viêm chảm như vậy phun trào. Quảng cáo. Hoa. Mang theo năng lượng thật lớn thể nhất kích. Cứ như vậy trực diện hướng phía loại thi chặt xuống. Loại thi tự nhiên lập tức cưỡng ép tránh né. Nhưng bởi vì Sở Hàm một kích này mưu đồ đã lâu. Lại là mang theo cường công chi thế mà đến. Nó lại như thế nào nhanh chóng tránh né cũng vẫn là bị lưỡi búa quẹt làm bị thương. Phốc. Một tiếng. Một cỗ máu đen phát ra. Vẩy vào Tu La chiến phủ cự đại phủ lưỡi đao mặt. Lại ngượng ngùng rơi xuống trên mặt đất. Loại thi thì là trên cánh tay xuất hiện một đạo máu me đầm đìa vết thương. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nó cưỡng ép giơ tay lên ngăn trở một kích này, đồng thời thân thể càng là liên tục lui lại đến cực hạn. Lập tức đến lĩnh vực biên giới cùng Sở Hàm xa xa nhìn nhau. Quả nhiên có thị giác, nhưng là yếu xem. Sở Hàm suy nghĩ lên vừa rồi một kích kia trước sau. Rất nhanh liền từ loại thi trong sự phản ứng phát giác được điểm này. Loại thi xác thực tiến hóa ra thị giác. Đây chính là cái vô cùng lớn tin tức xấu. Vừa rồi tại bạo viêm trảm công kích mà ra trước đó. Sở Hàm làm ra giả tính công kích. Cũng chính là nghiêng trêu chọc. Cái này trừ là cho bạo viêm trảm cung cấp cơ hội bên ngoài. Càng là một cái thăm dò tính động tác. Cái kia nghiêng trêu chọc công kích mà ra thời điểm khí thế không yếu. Cái này thi hội hái lấy tránh né tư thái cũng không kỳ quái. Nhưng trọng điểm làm theo cũng là Sở Hàm từ nghiêng trêu chọc đến bạo viêm chảm chuyển đổi quá trình bên trong. Chỉnh thể khí thế cũng không giảm bớt qua. Nhưng là loại thi lại nổi giận dị thường cưỡng ép tiến lên. Nói cách khác nó trông thấy Sở Hàm động tác trong nháy mắt biến hóa. Mà không phải vẻn vẹn dựa vào hắn cảm giác để phán đoán công kích xu thế. Cho nên mới sẽ phát hiện mình bị đùa nghịch mà nổi giận. Thậm chí bởi vì quá phẫn nộ mà thất sách. Bị bạo viêm chảm chặt thương tổn. Cũng may mắn cái này thi mới vừa vặn cất bước. Thị giác tiến hóa vẫn còn lúc đầu giai đoạn. Nếu không một đầu cường đại như vậy còn có thị giác loại thi. Sở Hàm thật không biết ứng đối ra sao. Tại thụ sau một kích. Loại thi rõ ràng càng thêm cuồng bạo. Nó tại Sở Hàm vài mét có hơn địa phương. Thân người cong lại không ngừng chu lên. Hiển nhiên bạo viêm chảm đặc thù công kích cho nó tạo thành uy hiếp không nhỏ. Trong nháy mắt xâm nhập thể nội năng lượng tại trong máu mạnh mẽ đâm tới. để hành động khó khăn lại tốt như muốn bạo thể một dạng khó chịu. Sở Hàm tà tiếu một chút, tùy cơ liền định chặt đứt Bạo Viêm Trảm khống chế, đến gọi cái này loại thi nổ tung hoa, nhưng còn không phải hắn có hành động. Bỗng nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lĩnh vực đều rung động ba rung động, càng là kém một chút bị trực tiếp nổ tung. Ở tại lĩnh vực bên ngoài tất cả mọi người nghe được cái này một tiếng vang thật lớn, càng nhìn thấy bao vây lấy toàn bộ chiến trường lĩnh vực đều tại kịch liệt chấn động, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Chuyện gì xảy ra? Thế nào nổ tung? Có không rõ ràng cho lắm chủ lực quân liên minh một mặt kinh hoàng. Nanh sói chiến đoàn thành viên cũng giật mình. Riêng là vây tụ ở chỗ này một vòng người, đều có thể cảm nhận được dưới chân khắp nơi chấn động kịch liệt. Một tiếng này bạo hưởng là bao quát bao nhiêu năng lượng uy lực. Mấu chốt nhất là, dù là Sở Hàm muốn sử dụng Bạo Viêm Trảm, cũng luôn luôn đều là lựa chọn một cái khu vực an toàn, để phòng ngừa ngộ thương. Dù sao cái này nhất sát chiêu thế nhưng là không phân địch ta. Tại lĩnh vực bên trong, Sở Hàm cũng bị cái này to lớn lại bất chợt tới trùng kích, cho chấn về sau lăn lộn tầm vài vòng. Tại chưa có thời gian ứng đối trùng kích bên trong, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài thân thể, tạng phủ đều thụ nội thương. Trong kinh hãi hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước mảng lớn nổ nát trong khói đen. Một cái tay cụt thân ảnh từng bước một bước ra, trên thân máu đen phun đầy người, nhưng lại trở ngại không trên mặt cái kia bôi điên cuồng. Là cái kia loại thi, nó cưỡng ép đem thể nội tán loạn năng lượng tập trung ở cánh tay. Sau đó không giống nhau Sở Hàm hành động thì tự hành dẫn bạo. Tuy nhiên đoạn một tay, cũng chịu đựng cực đại bạo phá bị thương, nhưng đem so với bị Sở Hàm khống chế phải tốt hơn nhiều. Chí ít không đến mức mất mạng, đồng thời cũng tại bỗng nhiên bạo phá bên trong để Sở Hàm thụ thương. Tay cụt loại thi trên mặt mang theo càng điên cuồng biểu lộ, không để ý tới tự thân trọng thương thân thể, lập tức thì từ trong khói dày đặc xông ra, hướng về phía Sở Hàm cuồng hống mà đến. Sở Hàm kinh hãi phía dưới lập tức nhảy lên một cái. Lần đầu nghiêm túc như thế đối đãi một cái zombie. Trong tay hắn Tu La chiến phủ trước tiên hướng phía trước chặn lại. Bành, quảng cáo, độc tí loại thi móng vuốt cùng Tu La chiến phủ va nhau. Bạo hưởng phía dưới càng là cọ sát ra to lớn sao hỏa, mãnh liệt mà đến đập vào, càng đem Sở Hàm về sau bước lui 3 mét, đồng thời còn đang kéo dài lui về phía sau. Sở Hàm cảm thụ được trong tay Tu La chiến phủ truyền lại mà đến cự lực. Đối đầu này loại thi có mới quen. Gia hỏa này không chỉ có thị giác còn có suy nghĩ của mình. Cái này rõ ràng là một đầu từ siêu cấp zombie tiến hóa mà đến loại thi. Hơn nữa còn là một đầu mở ra tâm trí siêu cấp zombie. Cái này nên nhiều đại phiền toái. Không phải liền là cái kia phá hủy toàn bộ Nam Bộ doanh địa, lại khống chế zombie quần đến đây chặn đường gia hỏa a, cái này nhưng dễ nhìn. Một đầu mở ra tâm trí siêu cấp zombie lại lần nữa tiến hóa thành vì loại thi. Căn bản chính là đem tất cả zombie mạnh nhất đều kết hợp với nhau. Khó trách mạnh như vậy. Bị loại thi cuồng bạo công tới nhận cưỡng chế Sở Hàm không ngừng lùi lại. Mắt thấy là phải đụng vào phía sau lĩnh vực vách tường. Cảm thụ được đầu này loại thi điên cuồng tâm tình hạ Sở Hàm. Lại vào lúc này linh quang nhất thiểm. Lĩnh vực vách tường. Đúng, hắn ánh mắt lóe tinh quang, đang lùi lại quá trình bên trong bỗng nhiên buông lỏng lực lượng đề kháng. Tu La chiến phủ cũng trong nháy mắt góc độ hơi hơi cải biến. Xoạt, lùi lại tốc độ đột nhiên tăng lớn, loại thi đụng phải Sở Hàm nhanh chóng hướng di động về phía sau. Lập tức thì áp vào lĩnh vực trên vách, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.